Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tai xong, giơ tay lên, liền đánh xuống. Một cái tát, giống như mưa rơi trên lưng Tôn Khả Khả, nhưng cũng chỉ nhẫn tâm đánh lưng. Cái tát bổ ra một chút, lão Tôn lại phản ứng lại, ông con gái càng chặt hơn một chút, lại nghiêng người lại, dời góc độ, dùng cánh tay của mình chắn lên lưng nữ nhi. Không đánh không đánh, về nhà, về nhà. Đôi mắt của lão Tôn cũng đỏ. Tôn Khả Khả bị cha mình ôm, trên người cha cô rõ ràng toàn là mùi khói thuốc, hơn nữa ánh mắt đỏ bừng của mẹ cô cùng biểu hiện rõ, làm cho trong lòng cô càng thêm khó chịu. Ba! Mẹ ơi! Xin lỗi, ta sai rồi. Tôn Khả Khả khóc lên tiếng. Đám người Trương Lâm Sinh và Lỗi Ca, trốn ở bên trong nhìn Tôn Khả Khả một nhà ba người rời đi mới đi ra. Trong cửa hàng của Lỗi Ca có người lái xe tới đón, trước tiên đưa Trương Lâm Sinh đến cửa nhà, sau đó bọn người Lỗi Ca mới trở về. Trước khi đi, Lỗi Ca còn cẩn thận nói cho Trương Lâm Sinh vài câu. Hạo Nam Ca lên lầu, sau khi về đến nhà, tự nhiên lại là một phen tràn diện. Sau khi Trương Thiết Quân nhìn thấy con trai trở về, trước tiên, một cái tát vang dội liền rơi vào trên mặt Trương Lâm Sinh. Kỳ thật với công phu hiện tại của Trương Lâm Sinh, nếu hắn muốn né tránh, một cái tát này của cha hắn, hắn tùy tiện liền có thể chống lại, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của cha mình, trong lòng Hạo Nam Ca thở dài, nhưng chung quy vẫn không có trốn, cái tát đầu tiên, sau đó là cái thứ hai. Cái tát thứ ba chung quy không rơi xuống, đã bị mẹ Trương Lâm Sinh xông lên kéo lão cha Trương Thiết Quân ra. Con trai đã trở lại rồi, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết hắn, đuổi hắn đi sao? Mẹ Trương thét chói tai xé Trương Thiết Quân ra, sau đó dùng sức ôm lấy con trai, từ trên xuống dưới quan sát. Xác định trên người con trai mình không thiếu bộ phận gì, nhìn qua tinh thần cũng tốt, liền thở phào nhẹ nhõm trước, sau đó nhìn ra trên mặt Trương Lâm Sinh mơ hồ có chút vết thương không nặng, lại khẩn trương lên, cái này, đây là làm sao làm? Trương Lâm Sinh thấp giọng nói, đánh một trận với người khác, ta, mẹ, ta không sao, chỉ là đánh một trận, không bị thương. Đánh nhau, lại đánh nhau. Cả ngày lẫn đêm liền chỉ biết đánh nhau, Trương Thiết Quân lớn tiếng gầm lên. Ta còn tưởng rằng trước đây ngươi đã trưởng thành. Kết quả là gì? Ngươi vẫn là bùn nhão không thể trát tường. Trương Lâm Sinh cắn răng, không lên tiếng. Lão cha Trương Thiết Quân ở trong phòng khách chật hẹp ở nhà như một con thú khốn khổ đi lại hai vòng, bỗng nhiên cầm lấy một cái chén trà trên bàn hung hăng ngã xuống đất, lớn tiếng quát với Trương Mẫu, ngươi còn che chở hắn. Nếu không quản giáo thật tốt, sau này hắn sẽ càng vô pháp vô thiên. Chẳng lẽ phải đợi hắn ở bên ngoài hỗn loạn, gây họa, ngồi tù sao? Nhẹ nhàng đẩy mẫu thân ra, Trương Lâm Sinh cắn răng đi tới trước mặt cha mình. Cha, ta sai rồi. Trương Thiết Quân mặt đen, không nói gì. Ta thực sự sai rồi. Trương Lâm Sinh cúi đầu, sau này thật sự sẽ không như vậy nữa. Ta. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên và nhìn cha mình, ta hứa đây là lần cuối cùng. Trương Thiết Quân nhìn con trai mình, tuy rằng không rõ đến tột cùng. Nhưng ngoại ý muốn từ trong mắt đứa con trai trẻ, đọc ra một tia kiên quyết hiếm thấy, nắm đấm siết chặt, chung quy vẫn chậm rãi buông ra. Ngươi có biết không, ngươi chạy ra ngoài hai ngày, trong xưởng chẳng khác nào thợ mỏ của ngươi. Trước đó ta đã nói bao nhiêu lời tốt đẹp, cầu gia gia cáo nải nải, còn tặng cho tổ trưởng hai điếu thuốc tốt, người ta mới đáp ứng cho ngươi đi qua thực tập. Kết quả là gì? Ngươi mới làm được vài ngày, bỗng nhiên không nói một tiếng liền không thấy bóng dáng. Cái mặt này của ta để ở đâu? Được rồi. Con trai thật vất vả bình an trở về. Sao ngươi lại dọa hắn ta? Mẹ Trương không vui, ngươi muốn dạy dỗ nó thật tốt, nói với nó đạo lý là được rồi, tại sao lại hù dọa nó? Nói tiếp, kéo Trương Lâm Sinh, mẹ Trương thấp giọng nói, ngươi đừng trách cha ngươi tức giận, hắn là vì ngươi sốt ruột nên nóng giận. Ta biết, mẹ, là ta sai rồi, cha tức giận là chuyện phải. Trương Lâm Sinh cúi đầu nói. Chương 531 nỗi lòng cha mẹ chuyện của công ty, cha ngươi xin nghỉ ống cho ngươi, không tính là ngươi trốn việc a tai. Nói xong, mẹ Trương quay đầu nhìn Trương Thiết Quân, tính tình người như ngươi, đạo lý tốt đến miệng của ngươi đều thành sai lệch. Khi nào thì tính khí của ngươi có thể thay đổi? Trương Lâm Sinh nhìn về phía Trương Thiết Quân, thần sắc của Trương Thiết Quân vẫn khó coi như cũ, lại hung hăng hừ một tiếng, thở hổn hển hai hơi, mới phẫn nộ nói, sáng mai cùng ta đi công ty. Trương Lâm Sinh trầm mặt một lát, đi, đi rửa mặt trước. Trương Thiết Quân nhìn con trai trong mắt tràn đầy tơ máu, nhìn trên mặt con trai còn mang theo vết bầm tím, trong lòng cũng có chút không thoải mái, lại quay đầu lại, lại chạy ra ngoài hỗn loạn, ngươi thật sự đừng trở về nhà này. Mẹ Trương cũng thừa dịp kéo Trương Lâm Sinh để cho hắn tiến vào phòng, nhưng kéo hai cái, nhi tử lại bất động. Trương Thiết Quân đợi vài giây, quay đầu lại, lại phát hiện con trai đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngươi là làm sao? Trương Lâm Sinh nhẹ nhàng kéo mẹ mình ra, sau đó phốc một cái, liền quỳ trên mặt đất. Trương Thiết Quân biến sắc, ngươi làm gì vậy? Phản ứng đầu tiên, kỳ thật Trương Thiết Quân hoảng sợ, còn tưởng rằng con trai có phải ở bên ngoài gây ra đại họa gì hay không? Cha! Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Trương Thiết Quân và mẹ Trương rõ ràng đều kinh hãi, không đợi cha mẹ nói chuyện, Trương Lâm Sinh lấy hết dũng khí trong lòng, nghênh đón ánh mắt cha mình, rốt cục nói ra ý nghĩ chôn vùi trong lòng mình nhiều ngày. Ta không muốn đi làm trong bộ phận sửa chữa. Đêm khuya. Tôn gia. Phiên tòa thẩm vấn đã diễn ra xong, thẩm vấn cũng đã thẩm vấn xong, lão Tôn một bụng lửa giận. Cuối cùng tức giận chỉ có thể tránh được trên ban công hút thuốc một hồi. Ngược lại Dương Hiểu Nghệ lôi kéo nữ nhi vào phòng, hai mẹ con nói chuyện tốt đẹp. Sau khi lão Tôn hít một hơi ba điếu thuốc, Dương Hiểu Nghệ từ phòng ngủ của con gái đi ra, trở tay đóng cửa lại, nhẹ tay nhẹ chân đi tới ban công, nhìn thoáng qua trượng phu của mình. Sắc mặt Dương Hiểu Nghệ hơi thoải mái vài phần, hạ thấp giọng nói, ta đã hỏi qua. Con bé cũng không làm gì ngoài việc này, vừa nghe lời này. Cảm xúc cuồng nộ của lão Tôn rốt cục thoáng dập tắt chút lửa giận, nhưng còn có chút lo lắng, nhìn không được nói, tiểu tử kia có thể nhìn được. Hai thanh niên nhỏ ngâm với nhau trong hai, ba ngày. Cô ấy sẽ không nói dối ngươi, phải không? Sắc mặt Dương Hiểu Nghệ có chút xấu hổ, lại nhẹ nhàng đẩy trượng phu một cái, tức giận nói, loại chuyện này có thể lừa gạt ta sao? Tính tình con gái ngươi cũng không phải không biết, ta đã hỏi cẩn thận. Khả khả cũng nói rất rõ ràng. Hơn nữa, ta nhìn bộ dáng con gái, cũng không giống. Lời nói chi tiết hơn liền nói không nổi nữa, dù sao cũng là khuê nữ nhà mình. Bất quá ý tứ, lão Tôn vẫn hiểu, thở dài một hơi. Vẫn còn tốt, không sao cả. Không thật sự để cho tiểu tử hỗn đản Trần Nặc kia gây họa. Bất quá nghĩ tới đây, lão Tôn vốn đối với Trần Nặc tràn đầy tức giận, cư nhiên cũng tiêu tan ba phần. Con gái ngàn dặm đưa tới cửa, cư nhiên tiểu tử kia cũng nhìn không chạm vào. Cũng được, coi như hắn còn chưa đến mức hỗn đản. Nghĩ đến đây, lão Tôn vẫn có chút lo lắng, ngươi hỏi rõ chưa? Hỏi mấy lần, chính là con bé và Trần Nặc cãi nhau rất nhiều, sau đó to chuyện, tính tình khả khả, bên ngoài mềm mại bên trong cứng rắn, đầu óc nóng lên, liền chạy đến Tây An tìm Trần Nặc. Vậy hai người bọn họ? Lão Tôn nhíu mày. Dương Hiểu Nghệ cũng nhíu mày, lắc đầu nói, khả khả không chịu nói, nhưng ta thấy lần này con gái trở về, nói đến Trần Nặc, giọng điệu có chút không đúng, hình như rất khó chịu. Nói đến đây, sắc mặt Dương Hiểu Nghệ bỗng nhiên liền biến đổi, trầm giọng nói, lão Tôn, trước kia ta cũng không nói gì, ngươi xem Trần Nặc thuận mắt, tiểu tử kia cũng luôn dỗ dành ngươi cao hứng, khả khả cùng hắn vui vẻ, ta biết không nói được ngươi, nhưng ngươi biết ta muốn nói gì. Ta vẫn không cam lòng chuyện khả khả thật sự đi theo tiểu tử Trần Nặc kia. Những người khác không nói, khả khả của chúng ta phải để cho cô ấy vào đại học. Trần Nặc kia tuổi còn trẻ không đi học, về sau. Dù sao ta cũng không hài lòng lắm. Trước đây ngươi không thích nghe ta nói những lời này, ta cũng sẽ không nhắc tới. Nhưng lần này, xảy ra chuyện như vậy, ta thật sự phải hảo hảo nói cho ngươi biết. Ta kiên quyết phản đối con gái ta và Trần Nặc một lần nữa. Lần này hai người cãi nhau, hắn có thể đem con gái nhà chúng ta tức giận rời khỏi nhà cũng phải chạy đi tìm hắn, lại để cho hai người ở cùng nhau, tiếp tục, sau này còn không biết hắn sẽ khi dễ khả khả như thế nào đây. Lão Tôn nghe xong, trong lòng cũng phức tạp, hắn vốn rất thích Trần Nặc, cũng không phản đối con gái sau này ở cùng Trần Nặc, nhưng hôm nay xảy ra chuyện như vậy, trong lòng hắn cũng tức giận với Trần Nặc, hơn nữa, cũng thật sự không có lập trường gì để nói chuyện với Trần Nặc nữa, thở dài. Lão Tôn lại đốt một điếu thuốc, không lên tiếng. Ngươi nói chuyện a? Dương Hiểu Nghệ dùng sức đẩy lão Tôn một cái, tức giận nói, Trần Nặc kia rốt cuộc đã ở đâu? Trước đó để hai đứa trẻ qua lại, ta cũng không nói gì hết. Lần này chuyện xảy ra, ta mặc kệ không được. Lão Tôn cắn răng, chờ Trần Nặc trở về, ta sẽ nói chuyện với hắn ta. Nói cái gì nữa, lại đến cửa lần nữa, ta sẽ đuổi hắn đi. Dương Hiểu Nghệ tức giận bừng bừng, Chương 532 chờ đợi lập trường cùng suy nghĩ của Dương Hiểu Nghê, mặc dù thành phố là một chút, thực tế hơn một chút. Nhưng kỳ thật từ quan điểm của người bình thường, cũng không thể nói là sai bao nhiêu, cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, không hiểu chuyện đã xảy ra, không hiểu Trần Nặc âm thầm trả giá bao nhiêu khí lực trong chuyện của Tôn gia. Trong quan điểm của Dương Hiểu Nghệ, suy nghĩ của cô chỉ có một khái niệm rất đơn giản, cũng rất thực tế, gia cảnh Tôn gia lúc trước tuy rằng nói không tính là rất tốt, nhưng cũng không tính là quá kém. Lão Tôn là một giáo viên trung học, mặc dù thu nhập không cao, nhưng ít nhất nói ra, trong xã hội này, địa vị xã hội của giáo viên là không thấp, là một nghề được tôn trọng. Bản thân Dương Hiểu Nghệ cũng là một công chức của một cơ sở có tuổi đời lâu năm. Con gái Tôn Khả Khả, càng xinh đẹp như một bông hoa vậy. Điều kiện như vậy, đúng là có thể hơi kén chọn một chút, huống chi, mấy ngày gần đây, tình huống của Tôn gia lại khác. Việc tái cấu trúc trong trường số 8 đã biến thành một trong những hạng mục trọng điểm của ngành giáo dục, cũng như tiêm vốn và thậm chí cả đầu tư nước ngoài. Việc tái cấu trúc một trường học như vậy gần như đã trở thành một dự án sáng giá trong hệ thống giáo dục địa phương. Sau khi lão Tôn ở trường số 8 cải cách, cư nhiên còn lên như diều gặp gió, về sau chính là một vị trí phó hiệu trưởng của trường số 8. Thu nhập cao không nói, quyền lực trong tay cũng lớn hơn rất nhiều, có thể thấy được sau này, gia đình nhỏ bé này, dù là từ địa vị xã hội hay thu nhập kinh tế, sẽ có một bước nhảy vọt về chất lượng trong ngắn hạn. Trong tình huống như vậy, Dương Hiểu Nghệ cam tâm như thế nào, để cho đứa con gái xinh đẹp như hoa của mình, cùng một tiểu tử nhìn qua tương lai bình thản yêu đương với nhau. Trong thực tế, đứng ở vị trí của cha mẹ, xem xét như vậy, trên thực tế, rất bình thường. Nói cái gì, Trần Nặc tới cửa liền mắng hắn đi, loại lời này, tất nhiên là lời Dương Hiểu Nghệ tức giận. Nàng tự nhiên cũng biết sẽ không thể làm như vậy. Nhưng nếu Trần Nặc từ bên ngoài trở về, lại tới cửa, Dương Hiểu Nghệ cũng đã chuẩn bị xong, muốn cùng Trần Nặc nói chuyện một chút thật tốt, Lỗi ca ra chủ ý có chút đáng tin cậy. Sau khi Tôn Khả Khả trở về, lão Tôn dẫn con gái đến đồn cảnh sát kết án, sau khi cảnh sát làm xong việc hỏi thăm, biết được cô gái mất tích chỉ là vì chuyện tình cảm mà rời khỏi nhà. Kỳ thật cũng không có nhiều tâm tư truy cứu loại chuyện này. Sau khi ghi chép, Tôn Khả Khả và lão Tôn đã được tiến hành một phen giáo dục, lão Tôn đưa con gái của mình về nhà. Về phần chuyện nhà Trần Nặc bị phá cửa mà vào, trước tiên đem Tôn Khả Khả không dính líu đến chuyện này, đó chỉ là một vụ trộm cắp. Lỗi ca tìm Lý Thanh Sơn thương lượng, sau đó vẫn phải đợi chủ nhà Trần Nặc trở về mới có thể giải quyết. Khó khăn trắc trở của nhà Trương Lâm Sinh thì kéo dài lâu hơn một chút, chủ yếu là Trương Thiết Quân đối với việc con trai không muốn đi làm công việc của mình, vô cùng bất mãn. Trương Thiết Quân ở độ tuổi này, cho rằng ổn định mới là một loại phẩm chất đáng tin cậy nhất, cũng luôn cho rằng việc mình mở đường cho con trai mới là chính xác nhất, kỳ thật cũng thật sự không sai. Vì thế hai cha con lại tranh cãi với nhau. Các phương diện đều đang chờ Trần Nặc trở về Kim Lăng. Trương Lâm Sinh đang chờ Trần Nặc, nếu như nói trước đây chỉ là trong lòng còn chưa chắc chắn sau này mình có thể đi theo Trần Nặc hay không. Như vậy chuyện Tây An này, sau khi nhìn thấy nhiều chuyện hơn, trong lòng Trương Lâm Sinh cũng hiểu được một chuyện. Sau này mình nhất định là muốn đi theo Trần Nặc hỗn loạn, gia đình lão Tôn đang chờ Trần Nặc vì quan hệ tương lai giữa con gái và Trần Nặc. Một nhà ba người đều có tâm tư bất đồng, Lỗi ca và Lý Thanh Sơn đang chờ Trần Nặc, chờ hắn trở về mới có thể giải quyết vụ án phá cửa trong nhà, cũng như. Kỳ thật hai đại lão, trong lòng đều tồn tại một phần ý niệm, chờ vị tiểu gia này trở về luận công hành thưởng. Ý nghĩ này, kỳ thật cũng không có tật xấu. Nhưng Trần Nặc lại hết lần này tới lần khác không lập tức trở về, chờ Trần Nặc thật sự trở về Kim Lăng, đã qua một tuần nữa rồi. Thành phố Kim Lăng vào cuối tháng 7, hai ngày trước, một cơn bão lớn vừa xảy ra, nhưng dường như cũng không có dập đi cái gọi là lò lửa của thời tiết mùa hạ này. Một buổi sáng, trên con đường trong thành phố, lại bị mặt trời thiêu đốt, đạp lên có chút mềm nhũn. Giữa trưa, Lỗi ca vừa bảo thủ hạ lấy ra một quả dưa hấu từ trong tủ lạnh, tự tay một đao cắt ra. Cầm nửa cái ngồi xổm ở cửa hàng, bên cạnh bảy cái thùng rác, vừa ăn vừa nhả hạt, thời điểm đang ăn đến mức mặt đều dính nước dưa hấu, Lỗi ca liền nhìn thấy, Trần Nặc hai tay đút vào túi, lung lay từ ven đường đi tới, đằng một chút, Lỗi ca liền đứng lên, dưa hấu đặt trên mặt đất, bước nhanh nghênh đón. Trở lại. Trần Nặc hiếp mắt nhìn Lỗi ca, cười gật đầu, trở về, chương 533 dự định khai trương cửa hàng kỳ thật trong ánh mắt Trần Nặc có chút mệt mỏi. Bất quá khí sắc nhìn cũng tốt, phía sau Trần Nặc mang theo một cái túi ba lô, lắc lắc vào cửa hàng của Lỗi ca, sau đó bị Lỗi Ca dẫn đến văn phòng phía sau. Ngày thường vì tiết kiệm điện không nỡ bật điều hòa không khí, hiện tại liền bật, Lỗi Ca lại để cho người cắt một quả dưa hấu đưa vào. Chờ bận rộn xong những thứ này, Lỗi Ca mới cho người đi ra ngoài, đem cửa văn phòng đóng lại, ngồi trước mặt Trần Nặc. Chuyện đã xong rồi, làm xong rồi. Trần Nặc thở dài, suy nghĩ một chút, nói, rất thuận lợi, đều kết thúc rồi. Lỗi Ca cười ha ha, ngài ra ngựa, sẽ không có chuyện gì không thể làm được. Chính là có chút phiền lòng, Trần Nặc lắc đầu, tìm một chỗ, ta đi tắm rửa. Mấy ngày nay mệt mỏi đủ sặc, trên người đều có thể xoa ra một tầng bùn. Không thành vấn đề, Lỗi Ca cười đáp, suy nghĩ một chút, liền nói, phụ cận có một nhà tắm, sạch sẽ chính quy, sư phụ chà xát đều là tay nghề lâu năm, tắm rửa mà nói, ao nhỏ ao lớn đều có. Ta sẽ đưa ngươi đi cảm nhận, không vội. Trần Nặc chỉ vào cái túi ba lô trên bàn, ngươi nhìn xem trước đi. Lỗi Ca kéo tới. Mới nhắc tới, liền cảm thấy trọng lượng không nhẹ, nặng trịch, đè tay, cầm lấy mở ra, trước tiên sửng sốt một chút. Trong túi, đinh đinh le ken, tất cả đều là ngọc khí. Tiện tay vuốt lên một chiếc vòng tay bạch ngọc, cầm lấy liền nhìn một cái. Sáng bóng, thủy sắc cũng đẹp, cái. Cũng không rẻ, phải không? Trần Nặc cười cười, coi như là quà xin lỗi của Quách gia bên kia. Nói tiếp, Trần Nặc duỗi thắt lưng, giọng điệu rất tùy ý, cái túi này, ngươi tùy tiện chọn hai thứ, lấy về đưa bạn gái đi. Ha! Để cho ngươi chọn ngươi liền chọn, một chút mảnh vụn mà thôi. Trần Nặc một bộ giọng điệu hoàn toàn không thích hợp, trong lòng Lỗi Ca khẽ động, cũng không đẩy thoát nữa, lúc này đẩy ra, ngược lại liền có chút khách khí, không chút khách khí tiện tay đặt cái vòng tay kia lên bàn mình, sau đó lại tiện tay từ trong túi ba lô móc một cái mặt dây chuyền quan âm ngọc điêu. Đắt, dây chuyền mặt quan âm, cái mặt dây chuyền này ta giữ lại chơi, cái vòng tay kia ta cầm về dỗ vợ. Lỗi Ca vui vẻ cười nói, cảm ơn, Nặc gia, còn có vấn đề. Một lát nữa buổi chiều, ngươi gọi điện thoại, buổi tối lại an bài cho ta cùng Lý Thanh Sơn đơn độc ăn cơm. Được rồi. Trần Nặc giải thích xong mọi chuyện, liền đứng lên, đi thôi, đi tắm đi. Lý Thanh Sơn nghe nói sư đệ của Hạo Nam ca muốn tìm chỗ tắm rửa, phản ứng đầu tiên chính là, đến già phong đường của ta à. Bất quá lời này đã bị Lỗi Ca cười mắng trở về, đừng nháo, người ta là thân phận gì, nơi đó của ngươi có tắm rửa chính quy không? Lý Thanh Sơn lúc này mới dừng lại, bất quá nghe được buổi tối ăn cơm, liền vỗ ngực đi an bài bữa cơm buổi tối. Nơi tắm rửa là một hồ cũ, mở được hơn 30 năm, trong những năm đầu thuộc sở hữu của nhà nước, sau đó chuyển sang tư nhân. Trang trí rất bình thường, nhưng sư phụ kỳ cọ đều là dân trong nghề nhiều năm, đem Trần Nặc chà xát từ trong ra ngoài thoải mái thư thản. Chà xát hai lớp bùn, làn da đều đỏ bừng. Trần Nặc cảm giác được cơ thể mình sạch sẽ giống như một quả trứng gà vừa được lột vỏ sau khi luộc chín, lúc này mới hài lòng rửa sạch một lần, chỉ dùng xà phòng bình thường. Có thể là một loại ý nghĩ hoang tưởng, Trần Nặc từ trước đến nay luôn là người cố chấp, những loại sữa tắm lỏng ở hệ thế, được đóng gói đẹp để cũng với hao phí hết tâm tư để quảng cáo, các loại hương hoa từ lôi cuốn đến quyến rũ, thậm chí Trần Nặc còn sử dụng qua loại sữa tắm được nói là trộn lẫn với nhân sâm. Nhưng Trần Nặc luôn tin rằng xà phòng truyền thống vẫn tốt hơn so với những chai sữa tắm màu mè này. Hắn cũng Lỗi Ca hai người yêu cầu một phòng nghỉ, nhàn nhã ngâm hai bình trà, nằm ở đó. Kỳ thật ngày thường Lỗi Ca bình thường sẽ không đến loại địa phương tắm rửa chính quy này, nếu thật sự dựa theo tính tình của Lỗi Ca, lúc này nên gọi thêm hai em gái đến xoa bóp. Bất quá hắn biết vị tiểu gia này không thích cái loại này, liền tự nhiên sẽ không mù quáng thu xếp, uống một bình trà. Trần Nặc cảm giác được cả người từ trong ra ngoài đều thông thấu, gân cốt toàn thân cũng đều thả lỏng. Lúc này mới ngồi dậy, lấy ra một điếu thuốc lá, gần đây tìm một ngày, đến chỗ đường Đại Minh xem một chút, tìm một chỗ thích hợp để khai trương cửa hàng. Lỗi Ca vừa nghe lời này, nhất thời giật mình một cái. Chuyện này là một việc tốt, Trần Nặc trên đường Đại Minh hiểu rất rõ ràng, trong 10 năm tới, nơi đó là một con phố ô tô ở thành Kim Lăng. Một con phố tập hợp hàng chục thương hiệu khác nhau của cửa hàng 4S, cửa hàng phụ tùng ô tô, xe ô tô đã qua sử dụng cũng các mặt hàng tương tự. Kim Lăng đã trải qua một loại hình thức tiêu phí, từ xe hơi đến xe máy đến xe điện, cho dù là mua một chiếc xe hơi, sửa chữa một chiếc xe hơi, hoặc thay đổi một số phụ tùng ô tô, suy nghĩ đầu tiên đều là đi đến đường Đại Minh, Có thể nói rằng con đường này đã trở thành một hiệu ứng thương hiệu và quy mô. Chương 534 chuyện cần nhờ năm 2001, mặc dù chưa phát triển như trong tương lai, nhưng chính phủ quyết tâm lên kế hoạch cho việc quy hoạch địa phương này. Một ít thương nghiệp chân chính có sức nhạy bén đều biết được. Lỗi Ca mở cửa hàng xe điện trên phố Đường Tử, kỳ thật cũng đã đến lúc mở rộng quy mô. Sau tất cả, phố Đường Tử nổi danh với buôn bán xe đen và xe đã qua sử dụng. Thực sự muốn kinh doanh xe điện chính hãng, lại đóng đô ở một nơi nổi tiếng bán xe đen như thế này, vẫn khó mà phát triển lớn. Muốn làm cho lớn, chính là phải đi tới đường Đại Minh. Chỉ là, muốn đi tới đường Đại Minh chiếm lấy một chỗ, chút tiền trong tay Lỗi Ca là không đủ, dù sao khởi nghiệp mới mấy tháng, cửa hàng sao? Diện tích không thể nhỏ. Vị trí cũng phải tìm cho tốt. Giá cả ngươi đi xem. Ta chỉ có một gợi ý, nên mua đất, cố gắng đường thuê. Mua xuống rồi mới là tài sản của mình, thuê cửa hàng, sau này đều là làm việc cho chủ nhà. Ngươi không cần phải suy nghĩ về tiền, nhưng tốt nhất vẫn nên làm càng sớm càng tốt. Ngoài ra, ở khu vực gần cửa hàng, tìm cho ta một phòng ở, ta sở hữu. Không cần phải quá lớn, cũng không cần quá tốt. Chỉ cần có thể ở được, Lỗi Ca không hỏi nhiều, chỉ dứt khoát gật đầu, yên tâm, ta làm việc nhất định đáng tin cậy. Trần Nặc cũng mỉm cười, ta biết người làm việc đáng tin cậy. Dừng một chút, Trần Nặc bổ sung một câu, việc làm ăn ở đường Đại Minh, sau này sẽ có một phần của Lâm Sinh. Lỗi Ca không ngoài ý muốn, gật đầu nói, hiểu, lại nghỉ ngơi trong phòng tắm một lát, thẳng đến khi mặt trời xuống núi, Trần Nặc mới cùng Lỗi Ca ra ngoài, sau đó đi thẳng đến bữa cơm của Lý Thanh Sơn. Bữa cơm với Lý đường chủ, cũng không có gì để nói. Trần Nặc lấy thân phận sư đệ của Hạo Nam Ca, cảm tạ Lý đường chủ lần này đã hỗ trợ, trên bàn rượu tự nhiên là khách chủ hòa hợp. Bất quá sau bữa cơm, đối mặt với lời mời đi uống hai ly thư giãn của Lý đường chủ, Trần Nặc cười cự tuyệt. Kỳ thật lúc Lý đường chủ phát ra lời mời, trong lòng vẫn có chút mơ hồ, kỳ thật trong lòng hắn rất sợ hãi vị sư đệ Hạo Nam Ca. Dù sao, lão đầu tử cho đến nay còn cho rằng, mình rất có thể đã phá vỡ gian tình của người ta a. Bất quá, những băn khoăn trong lòng này, sẽ không lộ ra ngoài mặt, nếu Trần Nặc biết ý niệm xấu xa trong bụng lão gia hỏa này, sợ là tại chỗ liền để lão đầu tử trở về ngồi xe lăn. Lý đường chủ, ta ngược lại còn có chút chuyện riêng tư muốn mời ngươi làm một việc. Chuyện đâu, không quá lớn, nhưng có chút vụn vặt. Không thành vấn đề, có thể làm điều gì đó cho ngài, tất cả đều là một câu. Lý Thanh Sơn vỗ ngực, Trần Nặc gật đầu, sau đó cười, hạ thấp giọng nói mấy câu bên tai Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn nghe xong, sắc mặt nhất thời có chút cổ quái, nhìn Trần Nặc, chớp chớp mí mắt vài cái này, ta thật qua chưa làm qua. Suy nghĩ một chút, lão già vẫn gật đầu nói, nhưng nghe qua cũng không phải là một chuyện khó khăn. Ngài yên tâm, tối nay ta trở về liền phái người an bài nhân thủ làm, ta sẽ sớm cho ngài một câu trả lời tốt. Sáng sớm, Trương Phong từ trên giường trong phòng khách sạn đứng dậy, sau khi rửa mặt xong, lấy ra một túi bánh mì 2 đồng tối hôm qua mua trong cửa hàng tiện lợi, liền đun nước sôi, lấp đầy bụng. Nhà trọ dân cư mới này nằm gần núi Thanh Lương. Mát mẻ lại không xa trung tâm thành phố. Giá cả cũng rất bình dân, 3 người mỗi người trả 18 đồng, phòng đôi thì 3 người đồng một người. Phòng đơn có 70 đồng khối. Kỳ thật một đêm cũng không ngủ ngon, nửa đêm tỉnh lại 3-5 lần. Mỗi lần tỉnh lại trong giấc ngủ, phản ứng đầu tiên của Trương Phong chính là trèo lên xem khóa cửa phòng. Sau đó trở về sờ sờ áo khoác được nhét dưới gối, dùng sức sờ túi bên trong, giấc mơ cũng là một mớ hỗn độn. Có thể thay đổi một căn phòng ở lớn hơn một chút. Học phí cho đứa bé đi học cũng có thể trả được. Tiếp đó, lại xem xét việc cho phép vợ từ bỏ công việc nửa chết nửa sống kia, có một trường tiểu học gần nhà, có thể cân nhắc việc mua một cái mặt tiền nhỏ tại giao lộ, làm kinh doanh văn phòng phẩm nho nhỏ, để cho vợ từ chức, có thể quản lý việc kinh doanh. Nhà mẹ hắn ở nông thôn có căn nhà, địa phương đủ lớn, chỉ là nhà cửa có hơi chút trách nát, lúc trước không có tiền. Lần này sau khi trở về, có thể cân nhắc xây dựng một ngôi nhà mới. Loại 2 tầng, sau đó, thừa dịp kỳ nghỉ hè vẫn chưa kết thúc, có thể đưa vợ con đi du lịch một chuyến 2 năm nay lưu hành Sinmati gì đó, có thể đi dạo, hoặc đi theo đoàn, một gia đình 3 người, cũng không ít tiền. Trước kia tự nhiên là luyến tiếc, nhưng bây giờ sao, có thể xa xỉ một chút. Nghe nói những thứ ở nước ngoài còn khá rẻ, có thể cho phép vợ mua một ít đồ bản thân thích, đúng rồi, mình vẫn rất muốn thay đổi điện thoại di động, còn có xe, nghe nói Zeta không tệ, một chiếc xe đến tay giá không 7-8 vạn là được. Ừm, không được, không được. Nghĩ đến đây, Trương Phong đem điện thoại di động và xe hơi, từ danh sách nguyện vọng của mình cắt bỏ. Nó quá chói mắt. Điện thoại di động mỗi ngày đều dùng, người khác có thể nhìn thấy được. Xe sao, trong tiểu khu không có người có xe, mua xe lái vào lái ra, mọi người đều có thể nhìn thấy, mấy tên thân thích trong nhà kia cũng sẽ chú ý đến. Không ổn, bằng không. Cả gia đình chuyển đến thành phố Kim Lăng. Tốt xấu gì cũng là tỉnh. Nghe nói trường học ở đây cũng tốt, tương lai của đứa bé cũng sẽ không tệ. Chỉ là không biết giá nhà ở Kim Lăng như thế nào. Hôm nay đã hoàn thành đại sự, buổi chiều cũng có thể ghé qua một số địa điểm quảng cáo bất động sản mà hắn đã xem qua trên báo, thử ngó một chút. Chỉ là lần này, liền muốn đẩy ngã toàn bộ kế hoạch của mình, mua một cửa hàng, thay đổi nhà ở. Chỉ là không biết giá nhà ở thành Kim Lăng và giá mặt tiền có thể quá cao hay không. Chương 535 trung tâm xổ số mang theo ý nghĩ đầu óc hỗn loạn, Trương Phong nuốt xuống miếng bánh mì cuối cùng, nhìn thoáng qua thời gian, mới 7 giờ rưỡi. Ai, vẫn là sốt ruột một chút, dậy quá sớm. Trong lòng đã nóng lên, nhìn kim dây của đồng hồ từng chút một nhảy về phía trước. Trương Phong liền cảm thấy, ngày tốt đẹp sau này, đã vẫy tay với mình. Một cuộc sống tốt đẹp, những hình ảnh mà hắn đã tưởng tượng vô số lần, bây giờ đã ẩn hiện ở đằng sau cánh cửa. Mà chính mình, đã đứng ở trước ngưỡng cửa kia, lần thứ vô số lần, lại cẩn thận từ trong túi, lấy ra một tờ giấy nhẹ nhàng phiêu phiêu mỏng manh, cẩn thận nhìn vô số lần, phản phất như bị bệnh, lại kiểm tra lại dãy số bến trên. Đây là một vé số, xổ số phúc lợi. Theo số trên vé số này, còn có số trúng thưởng được công bố trên báo chí. Tờ giấy mỏng nhỏ bé trong tay Trương Phong có thể đổi được. Trương Phong là một người thành thật, bình thường cũng không nghĩ tới giấc mơ phát tài gì. Mua vé số này, cũng chỉ là mấy ngày trước đi tới Kim Lăng công tác, ở ven đường một cửa hàng đi mua thuốc lá, vừa vặn cửa hàng đó cũng là một điểm bán vé số, chủ cửa hàng không có tiền lẻ để tìm, vì vậy sau khi thương lượng với Trương Phong, đối phương khuyên hắn nên mua vé số để thay thế tiền thừa. Dãy số là do máy ngẫu nhiên đánh ra, không nghĩ tới, miếng bánh này, liền thật sự từ trên trời rơi xuống, kết thành rắn chắc đem người thành thật này đập ngất xỉu, lúc trút thăm. Kỳ thật Trương Phong cũng đã quên chuyện này rồi, vẫn là lão bà nhắc nhở một chút, ngày hôm sau mới cầm lấy tờ báo, lật vé số ra kiểm tra một chút, vốn là không ôm bất kỳ hy vọng nào, bất quá chính là hành động nhàm chán sau bữa cơm. Kết quả, lần đầu tiên kiểm tra dãy số xong, Trương Phong như bị sét đánh đỉnh đầu, hắn ngồi ở bàn ăn trong nhà, sửng sốt chừng một phút, thuốc lá trong tay đều bị thiêu rụi, mới phản ứng lại, sau đó chính là vội vàng ném điếu thuốc, đem bật lửa cũng dời ra xa. Nắm lấy một vé số vô cùng quý giá, trong tay trợn to hai mắt nhìn mấy chục lần. Sau đó hai người đều lâm vào khiếp sợ cực lớn. Nói không khoa trương, hai ngày này ở nhà, vợ chồng Trương Phong hai người ban đêm đi vào giấc ngủ, đều sẽ đem vé số đè dưới gối ngủ. Thậm chí Trương Phong còn cầm dao, đặt ở bên gối, kiểm tra khóa cửa nhà và cửa sổ nhiều lần mỗi đêm trước khi đi ngủ. Sau khi hai người thương lượng, quyết định đầu tiên nhận được sự đồng thuận. Vấn đề này phải giữ bí mật và không được nói với bất kỳ người thân hoặc bạn bè. Trương Phong biết, một tên gia hỏa ở địa phương từng phát tài, nghe nói sau khi phát tài, vô số người quen cùng thân thích bằng hữu không quen biết tới cửa đánh gió mùa thu, mượn tiền, đòi tiền, thậm chí còn bị kẻ xấu nhìn chằm chằm tống tiền. Dựa vào tâm tư tiểu dân cầu an ổn, hai người đều quyết định chuyện này không thể lên tiếng. Đến 8 giờ trong khách sạn, Trương Phong đi ra ngoài, trung tâm xổ số mở cửa lúc 9 giờ. Trương Phong từ khách sạn đi ra, trực tiếp trả phòng, sau đó cũng không dám đi xe buýt, cũng không dám đi taxi, dựa theo tuyến. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đường tối qua mình đã xem vô số lần trên bản đồ, cứ như vậy đi bộ từ khách sạn đến trung tâm xổ số. Trên đường đi có chút nhanh, lúc đi tới trung tâm trao giải, mới hơn 8 giờ rưỡi một chút. Trương Phong có chút lo lắng ở ven đường bồi hồi. Còn không dám cách cổng trung tâm giải thưởng quá gần, xa xa ở giao lộ bồi hồi. Nửa hộp thuốc hồng tháp sơn trong túi đã hút xong, còn muốn hút, nhưng lại chỉ có thể nhìn xuống. Lần này trước khi đến Kim Lăng trao giải thưởng, Trương Phong đã lên kế hoạch cho mình. Một trong số đó là, lần này đi ra, tuyệt đối không uống một ngụm nước bên ngoài, không ăn một miếng đồ trong nhà hàng. Ở ngã tư có một cây ngô đồng lớn, Trương Phong đứng sau gốc cây, từ trong túi da mình mang theo bình nước giữ nhiệt ra, uống hai ngụm nước, nước là tối qua ở trong khách sạn tự đun. Trương Phong tự cho đã che giấu rất tốt, lại không biết, bản thân cho rằng mình ở ven đường làm bộ dáng người qua đường như không có việc gì xảy ra, kỳ thật, bộ dáng gãi tai gãi má này, đã bị người ta nhìn chằm chằm. Hơn nữa, từ khi hắn đến đường phố này, bây giờ đã 20 phút kể từ khi hắn đến đây. 20 phút này, đều bị người ta nhìn thấy. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên nhìn qua khí thế rất ổn định, mang theo hai người, từ trước sau tới gần. Huynh đệ, dừng một bước chúng ta nói chuyện. Người đàn ông trung niên cố gắng làm cho mình cười rất tốt. Trương Phong lập tức lui về phía sau một bước. Đừng khẩn trương, người anh em. Người đàn ông trung niên cười nói, chỉ cần hỏi ngươi một câu, đến để trao giải thưởng sao? Không phải. Vậy được rồi. Người đàn ông trung niên nhếch miệng cười, chương 536 mua bán vé số lúc bị đưa lên xe, Trương Phong liền định liều mạng. Trương Phong có đao. Hắn ta có một cái để trong ngực. Cái dao được lấy ra từ nhà máy, dùng để cắt da, rất sắc nét, Trương Phong dùng cũng rất tiện tay. Tuy nhiên, Trương Phong lại bị đối phương lừa, vốn tưởng rằng là người xấu đến cướp vé số của mình, kết quả mới bị đẩy lên xe, Trương Phong đang muốn hô to phản kháng. Đối phương lại trực tiếp đem một đống tiền thật dày ném vào lòng Trương Phong. Một đao tiền thật dày. Ngay người sửng sốt một lục. Lại ném tới một xấp. Hành động này khiến Trương Phong ngây ngẩn cả người. Yên tâm, huynh đệ, không phải cướp đồ của ngươi, là muốn làm ăn với ngươi. Người đàn ông trung niên kia, lão thất, thủ hạ đắc lực nhất của Lý Thanh Sơn, cười nói với người đàn ông đang khẩn trương lại thành thật trước mặt, số tiền này ngươi cầm trước, nếu không đồng ý. Lát nữa ta đưa ngươi trở về, số tiền này liền xem như đưa ngươi. Trong một quán trà, Trương Phong nhìn thấy một lão già trông rất khí phái, trang phục đường, giày vải, tóc hoa râm được chải chuốt chỉnh tề. Huynh đệ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi cũng không cần phủ nhận, ta biết ngươi đi nhận giải thưởng. Ta đã gửi người để ngồi xổm ở đó trong hai ngày này, là tìm kiếm người đổi giải thưởng. Lý Thanh Sơn không đợi Trương Phong sốt ruột phản bác, liền nhanh chóng nói, yên tâm. Chúng ta không phải là người xấu, không cướp vé số của ngươi. Ta muốn mua vé số của ngươi. Mua. Đúng vậy, mua. Trương Phong mơ hồ. Lão thất rất nhanh liền đem một cái vali da lấy ra, đặt ở trên bàn mở ra, bên trong là đầy một hộp tiền. Từng sấp được xếp rất chỉnh tề, cuộc sống này, ngoại trừ trong phim Hồng Kông ra, Trương Phong đã cũng chưa nhìn thấy qua người dùng hộp da để đựng tiền như vậy. Vé số của ngươi có giá trị bao nhiêu, ta mua nó. Mua ở mức giá ban đầu, một xu cũng không làm cho bạn bị lỗ. Hơn nữa, không chịu thiệt thòi, ngươi còn có thể kiếm được. Lý Thanh Sơn cười nói, huynh đệ, ngươi đại khái không biết đi, trao giải xổ số, cũng phải nộp thuế, ngươi giành được bao nhiêu tiền, ngươi cũng không thực sự nhận được con số đó. Nhưng, ở đây, vé số của ngươi có giá trị bao nhiêu, tôi sẽ cung cấp cho ngươi bấy nhiêu tiền. Ta muốn tờ vé số trong tay của ngươi, ngươi đồng ý, việc này có thể tiết kiệm được rất nhiều thuế. Trương Phong bỗng nhiên hiểu. Loại chuyện này, trước kia phản phất cũng nghe nói qua, có một số người có tiền tài của họ không phải minh bạch kiếm được. Sử dụng phương pháp này để mua xổ số của người khác. Từ đó gọi là gì? À đúng rồi, rửa tiền, kỳ thật chuyện phải nộp thuế, Trương Phong đã hỏi thăm rõ ràng. Nhưng dựa theo lời người này nói, hắn giúp mình tiết kiệm thuế. Tính toán số lượng một chút. Trong lòng Trương Phong bắt đầu đập loạn, không đùa đâu. Ta không có lý do gì để cầm một trương tiền đến đùa giỡn người khác cả. Lý Thanh Sơn thở dài, thế nào? Trương Phong trầm mặt một lúc, ta không dám. Sợ cái gì? Ta, sợ tiền mặt trên cơ thể, tiền sẽ bị cướp. Ngươi lấy được vé số của ta, vạn nhất số tiền này cũng không thể mang đi. Bị các ngươi cướp, ta. Trương Phong nói lý do của mình, sau đó lại nói dối, vé số không có trên người ta, hôm nay ta chỉ đi tới để xem một chút. Nếu ngươi muốn cướp vé số của ta, ngươi cũng không thể lấy nó. Lý Thanh Sơn không để ý lời này, lập tức cười nói, không sao, ngươi không cần tiền mặt, ta có thể chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ngươi. Tiền trong tài khoản ngân hàng của ngươi rồi, không ai có thể lấy nó. Sự an toàn của ngân hàng, Trương Phong vẫn có thể tin tưởng. Thế nào, đã đủ an toàn rồi chứ? Lý Thanh Sơn cười nói, nếu ngươi sợ hãi, như vậy, bây giờ ngươi có thể cầm điện thoại di động báo cảnh sát, ta không ngăn cản ngươi. Nếu ngươi gọi cảnh sát, ta sẽ dẫn mọi người rời đi ngay lập tức. Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Bất quá. Một người đàn ông khôn ngoan nên biết phải lựa chọn như thế nào. Nhìn bộ dáng của ngươi, thủ hạ của ta nếu không mù mà nói, số tiền ngươi trúng thưởng khẳng định không nhỏ. Tính toán một mảnh thuế, ngươi có thể tiết kiệm bao nhiêu, trong đầu ngươi có lẽ cũng đã biết. Trương Phong rụt về phía sau, trong tay lấy điện thoại ra, làm thế nói, vậy ta thật sự báo cảnh sát. Mời đi. Lý Thanh Sơn cười tủm tỉm khoát tay, cuối cùng, điện thoại di động trong tay, số điện thoại vẫn không nhấn xuống. Trương Phong trầm mặc đấu tranh tư tưởng một lát, ngẩng đầu lên, ta. Ta muốn chuyển tiền, tiền phải đi vào tài khoản ngân hàng của ta trước. Không thành vấn đề, ngươi nói một con số, ta hiện tại liền chuyển. 1 triệu. Được rồi, Lý Thanh Sơn lập tức gọi Lão Thất, đi, cùng hắn đến ngân hàng. Chương 537 nhận giải tìm điểm kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp, ở trong đại sảnh, sau khi Trương Phong làm xong thủ tục chuyển khoản, cầm hóa đơn chuyển khoản do ngân hàng phát hành trong tay, sửng sốt một hồi lâu. Lần này đã tin chưa? Lý Thanh Sơn ở một bên thản nhiên nói. Ngươi không sợ, ta lấy được 1 triệu này, sau đó không đưa cho ngươi sổ số sao, hoặc là... Ta căn bản cũng không có vé số. Trương Phong thật sự nhịn không được hỏi một câu. Câu hỏi buồn cười này khiến Lý Thanh Sơn nhịn không được nở nụ cười, hắn vỗ vỗ bả vai người này. Lão Thất ở bên cạnh lắc đầu nói, huynh đệ, dùng đầu óc ngươi ngẫm lại, một người dám tiêu 1 triệu mua vé số của ngươi. Nếu ngươi muốn hố chúng ta, loại người này, ngươi có thể chọc được sao? Trương Phong gật đầu, đúng vậy. Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua đồng hồ, được rồi, tiền ngươi đã nhận được, ngươi từ đây đi ra ngoài, chúng ta chưa từng thấy qua. Ta nghĩ rằng ngươi đủ khôn ngoan để không nói chuyện này với người khác, bây giờ ngươi đi ra khỏi đây, ngươi có thể đi thẳng đến lề đường để bắt một chiếc taxi, đi bất cứ nơi nào ngươi muốn đi, sẽ không có ai đi theo ngươi cả, yên tâm. Dừng một chút, Lý Thanh Sơn nhìn Trương Phong, hiện tại. Lấy vé số ra cho ta. Trương Phong cầm tờ hóa đơn chuyển tiếp của ngân hàng trong tay, nhìn lão già trước mặt, thở ra một hơi thật dài. Được rồi, ta tin ngươi. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Trong tay ta không phải 100 vạn, là 500 vạn. Trương Phong có chút thấp thỏm nói ra chân tướng, sau đó lại có chút sợ hãi, các ngươi. Ngươi sẽ không đủ khả năng đó chứ? Lý Thanh Sơn nghe vậy, bỗng nhiên nở nụ cười. Cứ nhiên là giải nhất a. Ha ha ha, được rồi, tốt lắm. Ngược lại còn bớt việc cho ta. Lý Thanh Sơn khoát tay, ta có thể chi trả. Lão Thất. Cho hắn ta thêm 400 vạn, sau khi Trương Phong nhận được hóa đơn chuyển tiền thứ hai ở quầy, trái tim hoàn toàn bỏ vào trong bụng, còn lại chính là mừng rỡ và kích động. Sổ số cũng được giao cho Lý Thanh Sơn, Lý Thanh Sơn ném cho Lão Thất, lão tử kiểm tra lại một lần, gật đầu, sổ số không thành vấn đề. Người ta có thể đi, Lý Thanh Sơn chỉ vào cổng ngân hàng, nhớ cho kỹ, chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Ta hiểu rồi, Trương Phong nhanh chóng đi ra khỏi cổng ngân hàng, sau đó cũng không dám đi xa, bắt một chiếc taxi ở ngã tư, đi thẳng đến ga xe lửa. Tối hôm đó, tờ vé số liền thông qua tay Lỗi Ca, giao cho Trần Nặc, mà Trần Nặc cũng thông qua Lỗi Ca, dựa theo số tiền trúng thưởng chuyển tiền cho Lý Thanh Sơn. Tiền hàng hai bên thỏa thuận. Sáng hôm sau Trần Diêm La nhận được vé số, liền lắc lư đến trung tâm sổ số Phúc Lợi tỉnh, dưới sự tiếp nhận của nhân viên, lấy vé số ra, kiểm tra chính xác, lấy ra chứng minh nhân dân, dưới sự tiếp nhận của nhân viên văn phòng của Cục Thuế tại trung tâm sổ số, hoàn thành việc khấu trừ thuế, nhận được giấy chứng nhận hoàn thuế. Hàng triệu đô la đã được chuyển trực tiếp từ trung tâm sổ số vào tài khoản cá nhân của Trần Nặc. Trên thực tế, các nhân viên của trung tâm sổ số làm việc rất tốt. Sau khi tham khảo ý kiến Trần Nặc, hắn nói rằng bản thân muốn ẩn danh, đối phương cũng liền làm theo, nhưng theo quy trình, vẫn chụp ảnh, Trần Nặc mang theo hoa đỏ lớn, cầm vé số trong tay, dưới sự sắp xếp của nhân viên trung tâm sổ số, chụp ảnh lưu giữ. Nhưng điều thú vị nhất là, sau khi trao giải, Trần Nặc đã được đưa đến một phòng hội nghị để nghỉ ngơi. Sau đó, trong phòng liền xuất hiện mấy nhân viên công tác lạ mặt, là một số tổ chức từ thiện chính thức lớn và nhỏ. Những người này có tay nghề cao theo quy trình lấy ra một quyển quảng cáo tuyên truyền, sau đó dẫn Trần Nặc lật xem, sau đó bắt đầu giới thiệu. Người dân miền núi vất vả như thế nào, trẻ em không đi học khó khăn như thế nào, Người già cô đơn khó khăn như thế nào? Cuối cùng chính là có người bắt đầu làm giáo dục tư tưởng cho Trần Nặc, hy vọng nếu hắn đã thắng giải thưởng lớn như vậy cũng nên hào phóng trả lại một ít. Trên mặt Trần Nặc không hề có biểu tình, kiên nhẫn nghe xong những lời này, cũng nghe xong lời nói của đối phương. Cuối cùng, hắn hỏi, ngươi thuộc tổ chức nào? Người kia báo ra một cái tên. Trần Nặc cười cười, đứng dậy trực tiếp cáo từ. Tin Trần Nặc trở về, gần như tất cả mọi người bên cạnh đều biết. Tôn gia cũng biết, nhưng điều khiến Tôn Khả Khả rất thất vọng chính là, cô đợi hai ngày, Trần Nặc cũng không tới cửa, thậm chí điện thoại và tin nhắn văn bản cũng không liên lạc với mình. Trần Tiểu Diệp ở nhà thầy tưởng ở tầng 3 cũng bị Trần Nặc đón về, Tôn Khả Khả đã biết vào ngày Trần Nặc đón Tiểu Diệp. Nhưng tên kia cư nhiên cũng không lên lầu gặp mình, Lão Tôn và Dương Hiểu Nghệ cũng nghe nói Trần Nặc đã trở về từ Lão Tưởng biết được. Nhưng Trần Nặc không lập tức đến gặp mình, khiến trong lòng Lão Tôn càng thêm không vui. Chuyện lớn như vậy, con gái của mình thiếu chút nữa rời khỏi nhà, tiểu tử ngươi đi công tác trở về, cũng không biết tới cửa xin lỗi một chút, nói cho một câu. Chương 538 báo cáo tư tưởng lỗi ca rất nhanh từ trên đường Đại Minh chọn ra một nhà cửa hàng mặt tiền. 400 mét vuông. Tại ngã tư, giao thông thuận tiện, khoảng cách tới trạm xe buýt không tới 200 mét, đằng sau cửa hàng còn có một sân 500 mét vuông, có một nhà kho đơn giản. Dựa theo kế hoạch của lỗi ca, nơi này có thể đem nhà kho dọn dẹp đi, sau đó đổi thành hai căn phòng đơn giản, một nửa làm kho hàng, một nửa làm phòng sửa chữa. Trần Nặc đi xem một lần, cảm thấy rất hài lòng, giá cả cũng thích hợp. Năm 2001, một ngôi nhà mặt tiền với sân rộng bằng phẳng hơn 500 mét vuông này được mua lại chỉ hơn 1 triệu, so với giá trên thị trường hơi đắt hơn một chút, bất quá sau khi nghĩ đến diện tích sân lớn như vậy, cũng không thiệt thòi. Đưa tiền cho lỗi ca nhanh chóng đi làm thủ tục bàn giao nhà, cũng như thủ tục đăng ký cửa hàng mới. Trần Nặc ngày đó đi xem địa chỉ, cố ý gọi Trương Lâm Sinh tới. Trương Lâm Sinh nhìn cửa hàng trên đường Đại Minh, Trần Nặc mua, đối với diện tích này không hề kinh ngạc. Điều duy nhất khiến Trương Lâm Sinh có chút rối rắm chính là, nơi này cách cửa hàng 4S của cha Trương Thiết Quân đi làm, chưa tới một đường. Chuyện này vẫn chưa xong. Trần Nặc lôi kéo Trương Lâm Sinh ra khỏi cửa hàng, lỗi ca ở đó nói chuyện với người của công ty trang trí, sau đó dẫn Trương Lâm Sinh đi tới ven đường chưa tới 50 mét, liền vào một tiểu khu. Khu dân cư này mới được xây dựng trong 2 năm qua, các tòa nhà tiêu thụ vẫn chưa bị phá hủy. Lôi kéo Trương Lâm Sinh đến một trong số đó. Trực tiếp lên lầu 6. Hai phòng hai sảnh, 88 mét vuông. Trần Nặc cầm chìa khóa mở cửa, cười nói, nhà còn chưa sang tên, nhưng thủ tục đã chuẩn bị xong, tiền đặt cọc cũng đã giao. Người mua sao? Trương Lâm Sinh có chút sửng sốt. Không, mua cho ngươi. Trần Nặc cười cười. Ha! Trần Nặc khoát khoát tay, sờ sờ từ túi áo, lấy ra một tờ vé số, cái này, ngươi lấy giải thưởng. Sau đó về nhà cùng gia đình giải thích một lời, nếu không một căn hộ như vậy, gia đình ngươi chắc chắn sẽ lo lắng về nguồn gốc. Sổ số này cũng là do Lý Thanh Sơn mua tới, nhưng không phải là giải đặc biệt, có thể đổi được 20 vạn. Nhân tiện, chuyện mua vé số, Trần Nặc chỉ định làm như vậy một lần. Nó quá chói mắt, thường xuyên phái người đến canh chừng ở trung tâm sổ số nhìn chằm chằm, thời gian dài dễ xảy ra chuyện, vạn nhất dẫn tới cảnh sát, cũng không nói rõ được. Lần trước ngươi cho 8 vạn, còn chưa tiêu xong đâu. Trương Lâm Sinh có chút im lặng. Ngươi nên được. Trần Nặc khoát khoát tay, nghiêm mặt nói, ta cũng không nói chuyện khách sáo với ngươi. Chuyện Tây An lần này, ngươi trước tiên chạy tới, vì cứu Tôn Khả Khả, đem mình liên lụy vào. Vậy nên, ngươi cũng chính là người của ta. Trương Lâm Sinh suy nghĩ một chút, giọng điệu có chút phức tạp, sau này. Ta sẽ bán mạng cho ngươi à? Trần Nặc cười. Vỗ vỗ vai Trương Lâm Sinh, không nói đến việc bán mạng nặng như vậy, cửa hàng ở tầng dưới ngươi đã nhìn thấy, ta có ý định mở một cửa hàng mới ở đây, có thể là bán xe điện. Nhà cung cấp phía lỗi ca đã đi nói chuyện rất tốt. Cửa hàng mới này, ngươi chiếm 20%, lỗi ca chiếm 30%, ta vốn không cần chiếm cổ phần làm gì, đều có thể cho các ngươi. Nhưng ta cần một cái danh nghĩa, vậy nên ta cũng sẽ lấy một phần cổ phần. Nhưng ta khẳng định không có khả năng quản những chuyện này, lỗi ca một mình cũng không lo liệu hết được. Cho nên, sau này ngươi cũng phải quản việc, cũng không phải để cho ngươi đi giết người phóng hỏa, là mở cửa làm ăn chân chính. Quang minh chính đại, ngươi có hiểu không? Trở về cùng người trong nhà nói, cũng quang minh chính đại, cha mẹ ngươi chỉ có vui mừng, sẽ không lo lắng. Hơn nữa, nếu ngươi là người của ta, ta cũng không thể nhìn ngươi cùng cha ngươi luôn đấu khí vặn vẹo như vậy đi. Nước mắt Trương Lâm Sinh sắp rơi xuống, không do dự, Trương Lâm Sinh trực tiếp cầm vé số nhét vào túi, sau đó dùng giọng điệu trịnh trọng trước nay chưa từng có, sau này ta làm việc cho ngươi. Cái này đúng rồi. Trần Nặc suy nghĩ một chút, cười nói, còn có một chuyện. Cũng cần phải có ngươi. Thỉnh thoảng, vẫn phải làm phiền ngươi, ở trước mặt Lý Thanh Sơn giả vờ trang bức. Được rồi, tuần thứ hai Trần Nặc trở về Kim Lăng sắp kết thúc. Lão Tôn Tài rốt cục cũng gặp Trần Nặc, buổi chiều, có người gõ cửa, Lão Tôn bưng chén trà mở cửa nhà, liền nhìn thấy ngoài cửa, nụ cười như tên trộm, trong tay cầm túi lớn, đứng ở cửa. Lão Tôn sụ mặt, lạnh lùng nói, Trần Nặc, ngươi tới làm gì? Trần Nặc trực tiếp bước nửa bước vào cửa, cười nói, đây không phải là đến thăm Tôn hiệu trưởng sao, sau khi khai giảng ngươi sẽ là chủ nhiệm lớp của chúng ta, ta đến báo cáo tư tưởng cùng ngươi a. Lão Tôn dân không có chỗ phát tiết. Báo cáo tư tưởng. Ta cũng không dám quản lý ngươi a, chương 539 đây là nhà ai? Trần Nặc đã tự mình vào cửa, còn thuận chân cởi giày ra, dẫm lên một đôi dép nhựa lạnh lẽo, liền đi vào phòng khách. Này! Tên kia! Ta có cho ngươi vào nhà sao? Lão Tôn ở phía sau bất mãn la hét, nhưng vẫn đóng cửa phòng lại, lại duỗi chân đem đôi giày thể thao Trần Nặc thay ra đá đá. Quay đầu lại, liền thấy Trần Nặc đã đem túi lớn nhỏ đặt trên bàn trà, đây là trà Long Tỉnh, ta sai người mua, ta cũng không uống trà, không biết tốt hay không, nhưng nghe nói không sai, Lão Tôn ngươi cầm nếm thử xem sao, nếu là uống ngon, lần sau ta lại nhờ người mua nhiều hơn một chút. Còn có đây là rượu vang đỏ, ta biết bình thường ngươi không uống rượu, nhưng nghe nói uống rượu vang đỏ có thể làm mềm mạch máu, sau này ngươi làm hiệu trưởng, bàn rượu xã giao sẽ không ít, uống ít trắng, uống đỏ đi. À đúng rồi, còn có cái này, thịt bò sốt mã ký, lúc ta mua đồ đi ngang qua cửa hàng cũ, nói là hai ngày này mới làm ra được, tôi nhớ Khả Khả thích ăn cái này, ta liền đóng gói, một hơi đem phần còn lại trong cửa hàng bao lên hết. Lão Tôn thiếu chút nữa mũi đều tức giận, nhìn Trần Nặc lấy ra một đống lớn, cái này nhìn có 10 cân rồi. 10 cân thịt bò, nhà ai ăn nhiều như vậy? Ăn không hết tủ lạnh à? Còn ăn không hết? Ngươi quay đầu lại cắt hai miếng, cho lão tưởng ở lầu ba một chút, Trần Nặc mỉm cười, ồ đúng rồi, còn nữa. Trần Nặc lại lấy ra một cái hộp được đóng gói đẹp mắt, đây là sản phẩm chăm sóc da, lau mặt, lau tay đều có. Tư sinh đường, ta không hiểu những điều này, nhưng nghe nói không tệ, cầm cho mẹ Khả Khả sử dụng. Góc mắt Lão Tôn nhảy loạn, nhìn bàn trà nhà mình, ngươi phát tài rồi sao? Trần Nặc. Cái này giá bao nhiêu? Trần Nặc cười tủm tỉm nói. Ngươi còn đừng nói, thật sự phát tài, bất quá ngươi yên tâm, con đường chính đáng a. Nói đến đây, Trần Nặc xoay người kéo Lão Tôn lại, hướng phía sofa ngồi xuống. Làm gì? Lão Tôn không phải không muốn giãy giụa, nhưng thứ nhất, trong tay cầm một cái chén trà không dám dùng sức quá mạnh, thứ hai là... Khí lực của tiểu tử này quả thật không nhỏ, đặt Lão Tôn ngồi xuống, Trần Nặc xoay người đi tới trước mặt Lão Tôn, đối diện với Lão Tôn. Lão Tôn! Chuyện trước đây của Khả Khả, ta biết âm ỉ rất lớn, khiến các ngươi lo lắng, tất cả những sai lầm, tất cả đều do ta cả. Ta xin lỗi vì đã làm thế. Ta thật sự xin lỗi. Nói xong, Trần Nặc dứt khoát, trực tiếp cúi đầu 90 độ kiểu Nhật Bản, thái độ hoàn toàn làm cho người ta không thể lấy lý do gì để nói. Mấu chốt là, con chó nhỏ này, sau khi đứng lên, còn cười hì hì trực tiếp từ tủ bên cạnh ghế sofa. Cầm lấy một thước tre trong nhà, thuần thục như đang ở trong nhà mình. Hai tay cầm thước tre, Trần Nặc tiếp tục cười nói, nếu ngươi còn tức giận, cầm cái này, ngươi lại quất ta vài cái. Trong lòng Lão Tôn lộc bộc, xong đời, đối phương chơi xấu. Lúc này, đầy bụng tức giận của mình, một chữ cũng không nói nên lời. Cắn răng nửa ngày, Lão Tôn tiếp nhận cái thước trúc, khoanh chân nửa ngày, rốt cục thở dài. Ngồi xuống đi. Trần Nặc lập tức cười hì hì ngồi xuống, sau đó ánh mắt bay về phía bên trong phòng. Cái kia, Khả Khả nhà chúng ta đâu? Đi nhà bà ngoại với mẹ nó, Lão Tôn thuận miệng liền trả lời, sau đó bỗng nhiên cảm thấy không đúng, trừng thẳng mắt quát, nói cái gì? Khả Khả nhà chúng ta là sao? Đó là con gái ta, này, nhà ai cũng giống nhau, chuyện sớm muộn gì cũng vậy, chuyện sớm muộn gì cũng vậy. Trần Nặc cười tủm tỉm đứng dậy cầm lấy bình nước, tiếp tục châm nước cho chén trà trước mặt lão Tôn. Tôn Khả Khả đi theo Dương Hiểu Nghệ từ nhà bà ngoại trở về, cơ hồ là về lúc giờ ăn cơm tối. Không phải không muốn ăn cơm ở nhà bà ngoại, mà là trong lòng Tôn Khả Khả phiền. Ở nhà bà ngoại nhìn thấy một trong những biểu tỷ của mình, vị biểu tỷ kia năm nay vừa mới vào đại học, lôi kéo Tôn Khả Khả liền các loại líu ríu, vừa nói cuộc sống đại học thú vị, sau đó bắt đầu nói lung tung muốn giới thiệu đối tượng cho Tôn Khả Khả hay gì đó. Ta đã nói với ngươi, ở thời cấp 3 không thể nói chuyện yêu đương, nhất là thời điểm lên đại học, thi đại học xong liền đường ai nấy đi, địa phương cũng không ở một chỗ, làm sao có thể duy trì tình cảm a, về sau, cũng không phải là người cùng thế giới. Khả Khả, ngươi xinh đẹp như vậy, chắc chắn có rất nhiều chàng trai ở trường thích ngươi, phải không? Vụng trộm nói với ta, ngươi đã yêu đương chưa? Ngươi nói xem, chỉ có đề tài này, Tôn Khả Khả không náo loạn sao? Sau đó liền lôi kéo mẹ mình nói mình không thoải mái, nhất định phải về nhà. Dọc theo đường đi Tôn Khả Khả đều buồn bực không vui, Dương Hiểu Nghệ nói chuyện với nữ nhi, Tôn Khả Khả đều không chút để ý. Vốn định trong nhà không nấu cơm tối, buổi tối lão Tôn phỏng chừng cũng chỉ là đối phó bằng mì gói. Nhưng nếu đã trở về, vẫn là ở phụ cận mua đồ ăn trước, lại tìm một cửa hàng đồ ăn, chém nửa con vịt ướp muối. Nhưng lên tầng 5, vẫn chưa mở cửa, đã ngửi thấy mùi khói dầu và rau xào trong phòng, ngửi thấy mùi giống như canh sườn củ sen. Hai mẹ con mở cửa, liền thấy lão Tôn ngồi trên sofa trong phòng khách, trong tay cầm tờ báo. Trong cửa phòng bếp, Trần Nặc ló ra nửa người, mặc quần jean áo sơ mi trắng, tay áo cuốn cao, trong tay nắm một cái vá xào. Khả Khả trở lại sao? À, dì Dương, cái kia, các ngươi mau thay giày rửa tay, ta lại xào thêm một đĩa, đồ ăn liền chuẩn bị xong. Nhìn vẻ mặt dầu khói của Trần chó con, Tôn Khả Khả ngây dại. Ý tưởng đầu tiên là, đây là nhà của ai? Chương 540 cùng ăn cơm một đĩa thịt xào khoai, một đĩa mướp xào đậu. Một đĩa thịt bò mẩy ký sốt tương cắt thành từng miếng chỉnh tề, còn có một nồi canh sườn sen. Trần Nặc liếc mắt nhìn món ăn, ba món mặn một món canh, không thích hợp lắm, lại cắt hai quả dưa chuột, làm một ít rau trộn giấm đường một chút. Bốn món ăn một súp, đầy đủ, cả người Tôn Khả Khả đều ngốc nghếch ngồi ở bàn ăn, chính là trợn to hai mắt si ngốc nhìn Trần chó con đang bận rộn trong phòng bếp, trong ánh mắt chợt bi oán, lại chợt là tình ý nồng đậm. Một màn này bị lão Tôn nhìn thấy trong mắt, trong lòng vừa chua xót vừa tức giận, nhưng chung quy vẫn thở dài không lên tiếng, sắc mặt Dương Hiểu Nghệ tự nhiên không dễ nhìn lắm, chỉ là người ta bận rộn trong phòng bếp, nàng tự nhiên cũng không tiện đi lên liền một trận quở trách, muốn nói chuyện cũng không phải lúc này a. Nhà nào đang nấu cơm cho ngươi, xắn tay áo, mùa hè nóng như vậy còn nghẹn ra một đầu mồ hôi. Xong rồi ngươi xông vào và mắng người ta một trận. Cô không làm thế. Chịu đựng. Trần Nặc bưng thức ăn lên, lão Tôn đứng dậy giúp đỡ, Dương Hiểu Nghệ cũng không chỉ ngồi, đi lấy bát đũa giúp, bốn món một canh, bày xong trên bàn ăn không lớn, hai lớn hai nhỏ bốn người ngồi cùng một chỗ, ngược lại bộ dáng giống như người một nhà. Dì Dương, cho dì một bát canh trước. Trần Nặc cười tủm tỉm mở miệng, hai chữ không cần trong miệng Dương Hiểu Nghệ còn chưa kịp mở miệng, Trần Nặc đã nhanh chóng cầm lấy bát, cầm lấy thì canh liền múc hai miếng sườn. Sau đó lại múc hai miếng sen ở trong nồi, lại thêm vài muỗng canh. Đủ rồi. Dương Hiểu Nghệ vội vàng nói, nhìn Trần Nặc bày ra một chén lớn trước mặt mình, đành phải lắc đầu nói, sức ăn của ta không lớn, hơn nữa. Ta thường không thích ăn thịt lợn, quá tanh. Trần Nặc lập tức cười nói, ngươi nếm thử, ta nấu sườn này tuyệt đối không tanh. Dù sao trên bàn cơm ngồi, Dương Hiểu Nghệ rốt cục không dễ nói gì, cầm đũa gắp một miếng sườn. Cắn một miếng, đừng nói, hương vị thực sự là khá tốt. Tiểu tử này nhìn qua chính là thật sự biết nấu cơm, tay nghề cũng được, nhưng ít nhất có thể nhìn ra, thật sự sẽ làm. Hành tây được đặt ở mặt trên trong súp hầm vì các thành phần này, dễ dàng chìm đáy trong quá trình hầm súp. Chỉ có những người thực sự biết nấu ăn mới có kinh nghiệm này. Rất ngon, quả thật không tanh, Dương Hiểu Nghệ nói một câu cổ động. Đúng vậy, ta đã nói rồi. Trần Nặc phản phất như không chút khách khí bắt đầu bày ra, sườn ta băm xong, đầu tiên dùng nước đun sôi một lần, trong quá trình đun nước, ta liền đặt lát gừng trong nồi nước sôi. Sau khi vớt ra, máu bên trong xương sườn đã ra hết, hơn nữa, lúc này cũng không thể trực tiếp bỏ vào nồi canh hầm, trước tiên phải dùng nước nóng rửa sạch một chút, rửa sạch máu bên trên rồi lại nấu lại. Như vậy một lần nữa hầm canh, sẽ không có mùi tanh thịt, nói rồi, Trần Đạt phản phất dùng động tác vô cùng tự nhiên, thuận tay cầm lấy đôi đũa hướng về đĩa thịt xào, gắp một miếng thịt, đưa đến bát của Tôn Khả Khả, ngươi nếm thử miếng thịt này. Tôn Khả Khả dùng ánh mắt phức tạp không giải thích được nhìn thoáng qua Trần Nặc, nhưng chung quy trong lòng mềm mại, không nói gì, gắp thịt đưa vào miệng. Thịt nạc cắt ra thành miếng, lúc ăn vào không có loại dai cứng như thịt già, ngược lại rất mềm mại. Không tồi chứ? Trần Nặc cười nói, miếng thịt này trước khi xào ta đã ngâm trong nước nửa tiếng, trong nước còn bỏ thêm 2 muỗng tinh bột. Bằng cách này, lớp ngoài của miếng thịt sẽ có một lớp nước tinh bột, bỏ vào chảo xào lên, lớp bên ngoài sẽ rất mềm mại. Nói xong, Trần Nặc tựa hồ không biết xấu hổ đối với Tôn Khả Khả nhíu mày nở nụ cười, biểu tình đó phản phất như lại nói, mau khen ta à. Tôn Khả Khả tuy rằng bụng đầy sâu ruột, nhưng chung quy trong lòng thích tên này cực kỳ, ngày thường lại bị bộ dáng trêu chọc này làm cho thói quen, cũng là thích bộ dáng này nhất, vẫn là bị biểu tình của Trần Nặc làm cho nhịn không được nở nụ cười, khóe miệng dần nâng lên. Tưm. Ngon lắm. Cô gái khẽ gật đầu. Quy củ của nhà lão Tôn, trên bàn cơm không nói chuyện nhăn mặt, cho nên bữa cơm này, ngược lại thuận lợi ăn xong, Dương Hiểu Nghệ cũng nhìn không nhắc tới chuyện trước đó. 4 món một canh, Trần Nặc quả thật làm cũng không tệ lắm, lão Tôn ăn cũng cảm thấy thoải mái, bất tri bất giác liền ăn xong một bữa cơm, mấy ngày nay tâm tình Tôn Khả Khả không tốt, vẫn ăn rất ít, tối nay bữa ăn này lại ăn hơn phân nửa bát cơm. Đối với nữ hài tử mà nói, cái này rất không ít. Một nồi sườn lớn chỉ còn lại 1/3, nhìn vào phần còn lại trong nồi lớn, Trần Nặc cười, ta đã mua một ít mì hoành thánh, cũng được đặt trong tủ lạnh, canh này giữ lại, chốc lát có thể đem để trong tủ lạnh. Sáng mai hâm nóng lên một lần nữa, súp sườn ăn kèm mì hoành thánh là ngon nhất. Khả Khả cũng thích ăn mì hoành thánh, Tôn Khả Khả do dự một chút, nhìn Trần Nặc một cái, ngươi mua ở đâu à? Ta đến cửa hàng Uông Gia mua à, không phải ngươi thích ăn mì của nhà bọn họ sao? Trần Nặc phản phất không thèm để ý trả lời, Tôn Khả Khả nghe xong, nhưng nhịn không được trong lòng ngọt ngào. Đây là Trần Nặc, sẽ đặc biệt quan tâm ngươi, ngày thường mình thích ăn cái gì thích uống cái gì, hắn nghe được nhìn thấy được, lúc ấy phản phất cũng không coi trọng, nhưng thỉnh thoảng, sẽ mua tới tạo kinh ngạc cho mình. Cẩn thận, điều kiện nhà cô gái lại không kém, sẽ kém một chút mì kia sao? Nhưng thứ này là thứ cô gái từng nhắc tới bản thân thích ăn, người trong lòng nghe được lại nhớ kỹ, đây chẳng phải là quan tâm sao? Mà điểm này, cũng là một trong những lý do tại sao lão Tôn lại không phản đối Khả Khả cùng Trần Nặc lui tới. Tiểu tử này thật sự thương con gái của mình, điểm này, lão Tôn nhìn rất rõ ràng, đừng nói tới việc phát đạt hay không phát đạt, hay là tương lai không có tiền đồ gì đó. Lão Tôn cảm thấy, cho dù tiểu tử này tương lai cả đời bình thường, con gái của mình đi theo hắn cũng sẽ không chịu khổ, chàng trai này nhất định sẽ cẩn thận đem Khả Khả yêu thương rất tốt, điểm này, lão Tôn đã sớm nhìn rõ. Lần trước dự tiệc mừng thọ của lão Tưởng, trước bữa cơm Trần Nặc dẫn Tôn Khả Khả đi dạo phố một chuyến, trở về trong tay Tôn Khả Khả liền cầm các loại đồ ăn ngon, cái gì mà đường xào hạt dẻ, tất cả đều là thứ Khả Khả thích ăn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.